Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 422, chương 424, đệ nhất chu. Hai canh, thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đệ nhất chu liền đi qua. Nếu có loại nào đó siêu thoát tồn tại tại ngoại vực nhìn xem cái hải vực này, thần nhất định có thể phát hiện rất nhiều hòn đảo bên trong đang hừng hực khí thế địa tiến hành kiến thiết, mà chiêm tinh sư lực lượng thần bí đáp xuống từng hòn đảo xem tinh thạch thượng. Từng ở vào xem tinh thạch bao phủ hòn đảo người chơi đều thu được một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Tuần này là chó giữ chi chu, chó giữ sản lượng cộng 1, sở hữu khu vực đem tùy cơ đổi mới chó giữ. Dịch thu liếc mắt nhìn võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn cũng không có quá mức để ý. Chó giữ cái đồ chơi này tựa hồ là âm phủ chiến dịch sinh vật, tương đối giá rẻ, dễ dàng hình thành quy mô. Bất quá bởi vì nó không thuộc về phi hành đơn vị, cho nên dịch thu cũng không có tỉ mỉ lật xem nó tư liệu. Tại phía sau hắn, một ít phi mã cùng sư thú đang lẳng lặng mà nhìn hắn. Vốn hắn còn có một đội unicorn, nhưng là vì chúng không thể phi hành, cho nên bị hắn buông tha cho. So với dựa vào kiến thiết lập nghiệp người chơi, phía trước kỳ dịch thu loại này thông qua vật lý cảm hóa phương thức chiêu mộ chiến dịch sinh vật càng có sẵn ưu thế. Bất quá đối với phổ thông người chơi mà nói, chiến dịch sinh vật chuyển di cùng với quét sạch hòn đảo hiệu suất là một vấn đề. Chung quy so sánh với bao la hải vực mà nói, vận binh thuyền tốc độ còn là quá chậm chạp. Tại trên đại dương bao la một phiêu vài ngày là thường có chuyện. Chỉ có thông qua hàng hải thuật mới có thể tại trình độ nhất định thượng giải quyết những vấn đề này. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn sẽ không phiền toái như vậy. Hắn lựa chọn toàn bộ đều một ít phi hành đơn vị, cho nên đối với hắn mà nói là không tồn tại vấn đề này. Dịch thu quay đầu lại nhìn một chút hắn binh sĩ, nhất thời sở hữu phi mã cùng sư thiếu cúi đầu xuống. Nhất phó nhìn lên rất dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Cứ việc người chơi tại chiêu mộ đến chiến dịch sinh vật về sau là có được rất cao quyền chỉ huy, thế nhưng này không có nghĩa là có thể lau đi chúng bản tính. Cụ thể hơn nói chính là tại anh hùng huy chương cùng loại với khế ước đặc thù lực lượng, chúng là hội nghe theo người chơi chỉ huy, nhưng làm thế nào thi hành mệnh lệnh cùng với cùng cái khác không giống loại trận doanh sinh vật phối hợp vấn đề đều là rất phức tạp sự tình. Đổi thành vật chất giới liên quan trò chơi nguyên hình, có thể đơn giản địa quy nạp vì sĩ khí vấn đề. Thế nhưng tại chân thực chiến dịch sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá dịch thu tuy không am hiểu này nói, thế nhưng hắn am hiểu đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa. Dịch thu nhìn quét một chút hắn binh sĩ, nguyên bản thiên tính táo bạo sư thiếu vẻ mặt vô tội nhìn xem dịch thu, thậm chí còn dùng miệng thỉnh thoảng cho bên cạnh phi mã chải vuốt bộ lông. Nhất phó nhìn lên vô cùng hài hòa bộ dáng. Dịch thu thỏa mãn gật đầu. Sau đó thả ra trong tay thích ách. Sư thiếu cùng phi mã thuộc về bất đồng trận doanh. Từ phương diện nào đó mà nói, liền tư tưởng nhận thức cùng giá trị hệ thống có không nhỏ sai biệt. Sư thiếu cùng phi mã khá tốt. Một cái thuộc về tòa thành, một cái thuộc về hàng rào, cả hai giữa tư duy chênh lệch cũng không phải quá lớn. Như tòa thành cùng âm phủ hoặc là cứ điểm các loại, vấn đề liền khá lớn, chiến dịch sinh vật giữa ở chung chia rẽ tương đối rõ ràng, dễ dàng sản sinh xung đột, không tiện tại quản lý. Mà ở này một phương diện, mộ viên thuộc về một cái tương đối đặc thù tồn tại. Gần như tuyệt đại bộ phận sinh vật là không nguyện ý cùng mộ viên sinh vật cộng đồng tác chiến. Cùng mộ viên chiến dịch sinh vật một chỗ tác chiến sẽ để cho những sinh vật khác cảm thấy khủng hoảng cùng bất an, do đó ảnh hưởng chúng chiến đấu tính tích cực, thậm chí khả năng dẫn đến phản bội chạy trốn. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không có dài như vậy xa ý định. Phi hành binh chủng vốn tương đối liền rất ít ỏi, hắn không có khiêu chỗ trống. Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng nhìn xem. Tại một tuần này, hắn tổng cộng công hãm 4 cái mỏ vàng, 5 cái quáng hiếm thấy cùng với 17 cái đốn củi trận cùng 20 cái mỏ đá. Lần đầu công hãm ban thưởng để cho hắn thu hoạch đại lượng liên quan tài nguyên. Thế nhưng hắn hiện tại cũng góp nhặt tại nơi này. Trước mắt có 2 cái quáng hiếm thấy cùng 5 cái đốn củi trận cùng với 6 cái mỏ đá bị người chơi khác cho chiếm giữ. Bất quá trong đó ngày đầu tiên chiếm giữ cái kia mỏ vàng cùng 2 cái đốn củi trận đã cống hiến. Tuần này lợi ích thu được. Về phần thành trì, trừ lúc trước công hãm cái kia thành trì ra, Dịch Thu trả lại vụn vặt lẻ tẻ công hãm 3 cái giã ngoại thành trì. Đều là một cấp, những cái này đều là hắn thanh đồ thời điểm thuận tay quét sạch. Trên thực tế tuần này hạch tâm thu hoạch còn là di động hiện tại hắn võng mạc thượng địa đồ tin tức. Nhìn lên này là một khối nham thạch địa phụ cận, bên trái tựa hồ có một nhánh sông đi qua, cũng có thể là bờ biển duyên. Bị ẩn nấp ở dưới mặt đất thần khí ở nơi này cái thủy lưu đánh dấu bên phải một điểm địa phương. Chỗ đó có một cái lóe ra kim sắc quang mang bảo dương đánh dấu. Cả cái vị trí tin tức không có bất kỳ quá mức có tiêu chí tính sự vật. Thỏa mãn như vậy, đặc thù khu vực tại tất cả chiến dịch địa đồ bên trong không biết có bao nhiêu cái. Bất quá Dịch Thu cảm thụ được trong cơ thể dĩ nhiên một lần nữa kích hoạt đặc thù lực lượng. Hắn không chần chờ trực tiếp thúc giục nó điên cuồng vận chuyển. Vận mệnh triều tịch, cho nên ngươi kỳ thật là một cái chiêm tinh sư. Isabella có chút hăng hái địa nhìn trước mắt thương lão phụ nhân. Nàng nhìn lên cùng những nhân loại kia thị trấn trung niên bước nông phụ không có cái gì quá lớn khác nhau, tại nàng trong phòng, đại bộ phận đều là một ít rất phổ thông vật, để đó muối ăn chén gỗ, dán tại trên mái hiên cá ướp muối, mấy viên nhìn lên khô cằn dưa quả cùng với một đầu béo không tưởng nổi mèo mập. Tất cả trong phòng, duy nhất có chứa một tia sắc thái thần bí có lẽ chính là bị nàng một mực vuốt vuốt trong tay thủy. Tinh cầu, bất quá cùng phổ thông thủy tinh cầu bất đồng. Trong tay nàng thủy tinh cầu tối tăm mờ mịt, như là không có trà lau sạch sẽ. Nhưng Isabella biết nàng tự nhiên sẽ không chân chính là một cái bình thường phu nhân. Bởi vì nàng vô pháp nhìn xem nội tâm của nàng. Thương lão phụ nhân nhìn xem Isabella hòa ái cười cười, sau đó chậm rãi nói, ta nhìn xem lấy quần tinh, cũng ý đồ nhìn xem vận mệnh. Vừa nói, thương lão phụ nhân trên mặt dần dần hiển hiện vài tia hồi ức biểu tình. Nàng bữa bữa, sau đó nhìn chăm chú vào Isabella nói, ngươi cùng nàng bất đồng, ngươi trả lại hiển lộ quá non nớt. Vận mệnh vô thường ở chỗ ngươi vĩnh viễn vô pháp thăm dò nó. Sau một khắc biến hóa kỳ lạ khó lường, không thể biết trước, dù cho ngươi đem nó đã từng biến hóa thu hết vào mắt. Sau một khắc, nó luôn có thể cho ngươi lấy kinh ngạc, mà nhân tâm, cũng là như thế. Isabella ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén, một cỗ nguy hiểm lực lượng đang tại trong cơ thể nàng tuôn động lấy. Bất quá nàng không có lập tức động thủ, mà là một bên gắt gao nhìn chằm chằm vô tình gặp được tuổi già phu nhân. Vừa nói, nàng, tuổi già phu nhân bừng tỉnh không biết, chậm rãi đứng dậy, sau đó đi đến cửa sổ bên cạnh hết sức địa ôm lấy đang tại ngủ say mèo mập. Sau đó quay đầu nhìn xem Isabella nói, tỷ tỷ ngươi, cái kia kiêu ngạo nội tâm người, nàng a. Vừa lúc đó, tuổi già phu nhân thanh âm đột hoàn toàn mà dừng, nàng có chút kinh ngạc địa ngẩng đầu nhìn trời biên, trong ánh mắt có một chút không hiểu thần sắc chợt lóe lên. Cất cánh, nàng tựa như lẩm bẩm thấp giọng lẩm bẩm nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.